Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, chương 602, Nhục Thân Chi Lực Đối Kháng. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô Cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, ung ung, trầm thấp tiếng sấm. Đột nhiên ở nơi này thanh lục sắc trên vùng đất phương vang dội lên. Dao động kia vốn là xanh thảm không trung, đều là trong nháy mắt trở nên có chút âm trầm. Tiểu Tuệ Minh đứng lơ lửng trên không, thất thải thiểm điện quang mang ở trong cơ thể hắn điên cuồng dũng động mà ra, rất là chói mắt lóe lên. Từng vòng màu sắc rực rỡ điện quang rung động, cấp tốc lan ra, khiến cho không gian kia đều có nhiều chút vặn vẹo. Tiểu Tuệ Minh bây giờ thể tu đã là đạt tới cao giai nhất khác thải kim thể một tầng, mà nghe nói làm thể tu đi đến thải kim thể 9 tầng đỉnh phong lúc, chỉ là sức mạnh thân thể là có thể sánh bằng thiên tiên cảnh trung kỳ cường giả. Tới cái mức kia, sợ rằng Tiểu Tuệ Minh tiện tay một trường là có thể chân chính xé hư không. Bàn tay lật đổ lúc này là có thể chấn vỡ núi sông, quả thực là vô cùng lợi hại. Ở Tiểu Tuệ Minh hoàn toàn thúc dục trong cơ thể chí tôn họa cốt, cùng kia thể tu thải kim thể cùng nở rộ huy hoàng lúc, kia giữa không trung, ánh mắt cu à tiết tiểu bạch cũng là trở nên bộc phát âm trầm. Hắn xa xa nhìn Tiểu Tuệ Minh mặt ngoài thân thể lóe lên thất thải điện quang, khóe mắt cũng là không khỏi có chút co quắp một cái. Hiển nhiên, giờ phút này hắn cũng là phát giác Tiểu Tuệ Minh này là nhục thân cường hãn kinh khủng. Hừ, ta cũng không tin, một mình ngươi ở nhân giới kia thời đại mạt pháp lớn lên tu sĩ, có thể cùng ta huyền môn chí cao bí pháp, huyền nhãn thần thể, so sánh. Ánh mắt của Tiết Tiểu Bạch rất là che lấp nhìn Tiểu Tuệ Minh. Cho tới bây giờ trình độ này, hắn tự nhiên cũng là sẽ không lại như lúc trước như thế khinh thường Tuệ Minh. Nhưng tương tự, hắn đối với tự thân tu luyện huyền nhãn thân thể cũng là có cực mạnh lòng tin. Bởi vì, trước hắn đã từng cùng Nam Cung Quan Tú đã giao thủ. Mặc dù kết quả cuối cùng là thua, nhưng là, hắn cái này huyền nhãn thân thể, ngay cả lúc ấy thiên kiêu bảng đệ nhất Nam Cung Quan Tú đều là có chút kinh ngạc, mà một chút cũng đủ để cho Tiết Tiểu Bạch trở nên tự hào. Cho nên, đang đối mặt Tiểu Tuệ Minh lúc, hắn cũng không có bất kỳ sợ. Âm trầm mà thảm bạch linh lực quang mang không ngừng từ Tiết Tiểu Bạch mặt ngoài thân thể chậm rãi tản ra, kia giống như tròng trắng mắt một loại làm người sợ hãi áo giáp màu trắng, phảng phất như là từ Tiết Tiểu Bạch trong da mọc ra một dạng tạo thành nghiêm mật khôi giáp, đưa hắn hoàn toàn bao trùm, bền chắc không thể gãy. Áo giáp màu trắng bên dưới mơ hồ có một đôi âm hàn tầm mắt trực tiếp bắn ra. Tiếp theo, Tiết Tiểu Bạch lòng bàn chân chợt dẫm một cái, chỉ thấy dưới chân không gian đều là trong nháy mắt nhộn nhạo lên một cái tầng tầng rung động, mà hắn cả người chính là trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, thật là nhanh chóng độ. Bích Đồng, Ngọc Linh Lung đám người nhìn thấy một màn này, sắc mặt đều là không nhịn được biến đổi. Cái loại này tốc độ, bọn họ cơ hồ không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường đến, chỉ có thể loáng thoáng cảm giác một chút sóng linh lực. Bởi vì không cách nào bắt được Tiết Tiểu Bạch bóng người, cho nên ánh mắt cu à bọn họ cũng là trong nháy mắt chuyển hướng Tiểu Tuệ Minh. Dù sao, bất kể Tiết Tiểu Bạch tốc độ thật là nhanh, hắn mục đều là công kích Tiểu Tuệ Minh Bạch, mà ở bọn họ tầm mắt vừa mới nhìn về Tiểu Tuệ Minh lúc, đó là kinh ngạc thấy Tiểu Tuệ Minh sau lưng không khí có chút chấn động. Một đạo hiện lên trắng bạch quang mang bóng người, cấp tốc thoáng hiện mà ra, kia bị áo giáp màu trắng bao trùm quả đấm, hàm chứa một cổ cực kỳ khủng bố lực lượng, không chút lưu tình hướng Tiểu Tuệ Minh sau lưng hung hăng đánh tới. Cái loại này tốc độ, so với thiểm điện cũng sắp. Áo giáp màu trắng bọc lại quả đấm, trong nháy mắt trực tiếp xuyên thủng Tiểu Tuệ Minh thân thể. Bị giật sợ đến đại địa trên Ngọc Linh Lung đám người không nhịn được kêu lên sợ hãi. Bất quá, rất là quỷ dị là kia trên thân thể lại không có bất kỳ máu tươi bắn tung tóe mà ra. Hư ảnh, sắc mặt của Tiết Tiểu Bạch hơi đổi, chợt hắn đùi phải đột nhiên hướng phía sau hung hăng quăng ra, thảm bạch linh lực tựa như là trong nháy mắt tạo thành to lớn linh lực cơn lốc, giống như khai thiên cự phủ, trực tiếp nổi giận chém mà ra. Thình thịch, một cái hiện lên thất thải điện quang bút vẽ, cũng là từ kia phía sau hung hăng cấp tốc điểm ra, cùng kia trắng bệch cơn lốc đột nhiên ngạnh hám chung một chỗ. Đồng như giấm rền, thanh âm trầm thấp đột nhiên vang dội hoàn vũ, kia từng đợt sóng mắt trần có thể thấy lực lượng rung động, từng vòng cấp tốc nhộn nhạo lên, phảng phất như là phải đem không gian kia cho trực tiếp xé đi một dạng. Kia trong cao không không khí càng là không chịu nổi này kinh khủng linh lực đánh vào, liên tiếp không ngừng thình thịch muốn nổ tung lên, không gian liệt phùng như sóng một dạng cuồn cuộn tản ra. Cùng lúc đó, thân thể hai người tất cả đều là khẽ run lên. Bất quá một cái chớp mắt sau đó, bọn họ song phương đều là không có lại làm dừng lại. Hai đạo nhân ảnh lại lần nữa còn như nhanh như tia chớp lao ra, điện quang cùng trắng bệch khôi giáp ở trên bầu trời liên tiếp đụng nhau. Nhưng quỷ dị là ánh mắt mọi người căn bản là không thấy rõ kia lần lượt thay nhau bóng người, chỉ có thể thấy hai luồng quang mang lần lượt đụng, mà mỗi một lần đụng đều sẽ có đến lực lượng đáng sợ vọt thẳng đánh ra đến, đem phía dưới đại địa vén lên cuồng bạo yên trần. Kia Tiết Tiểu Bạch quả nhiên là có chút bản lĩnh, lại có thể cùng Tuệ Minh Đế Quân đánh nhau chết sống nhục thân. Phía dưới đại địa trên, Đan Hùng Bá bọn người là sắc mặt ngưng trọng, bọn họ đều là lão bài nhân giới cường giả, dĩ nhiên là minh bạch Tiểu Tuệ Minh thể tu là cường đại đến rồi trình độ nào. Nhưng mà dưới mắt kia Tiết Tiểu Bạch lại cũng là có thể ở trên mặt này cùng Tiểu Tuệ Minh giao phong mà không rơi xuống hạ phong, đủ để nhìn ra thực lực đối phương mạnh. Huyền môn ở viễn cổ thời đại đồng dạng là nhất phương nổi danh cường đại thế lực, bọn họ tổ truyền bí thuật huyền nhãn thần thể tự nhiên cũng sẽ không yếu. Bạch Long Chí Tôn chậm rãi nói, nghe nói này Tiết Tiểu Bạch đã từng cùng Nam Cung Quan Tú đã giao thủ, mặc dù hắn cậy vào này huyền nhãn thần thể cuối cùng thua, nhưng là cũng cho Nam Cung Quan Tú tạo thành một chút phiền toái. Nếu không mà nói, kia Nam Cung Liệt cũng sẽ không coi trọng thực lực của hắn, cho phép hắn âm thầm gia nhập Tiêu Vân Vực đồng minh đoàn đội. Hơn nữa, Tiết Tiểu Bạch dù sao linh lực tu luyện thực lực còn cao hơn Tuệ Minh Đế Quân một cái tiểu giai cấp. Mượn nữa giúp này huyền nhãn thần thể giao phó cho cường đại nhục thân chi lực, mặc dù giờ phút này hắn hãy còn không có cấp vào bên trên thần cảnh trung kỳ. Bất quá, e là cho dù là đối mặt đến bên trên thần cảnh trung kỳ cao thủ, hắn đều có đối kháng chính diện năng lực. Ngọc Linh Lung có chút trầm ngâm, tiếp theo mở miệng nói, lại mạnh như vậy. Đan Hùng Bá đám người nghe vậy cũng là nhất thời mặt lộ kinh hãi. Mặc dù bây giờ thiên giới đan thanh thiên kiêu cuộc so tài duyên cớ, trong tam giới các phe thế lực đều tại lấy tối đại năng lực bồi dưỡng mỗi người môn hạ thiên kiêu, nhưng là tuổi còn trẻ là có thể đi đến bên trên thần cảnh sơ kỳ nhân đều là cực kỳ thưa thớt, mà có thể trở lên thần cảnh sơ kỳ thực lực đối kháng bên trên thần cảnh trung kỳ thực lực nhân, sợ rằng ở nơi này trong tam giới đều là phượng mao lân giác. Mà dạng thiên kiêu tuyệt đối là có tiến vào đan thanh thiên kiêu cuộc so tài trận chung kết tư cách. Mà dưới mắt này Tiết Tiểu Bạch lại có thể có chống lại bên trên thần cảnh trung kỳ cao thủ thực lực, đủ để hiển lộ ra hắn cường hãn cùng người khác bất đồng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.